Thiên hạ vô song, chương 434, công kích tinh thần, góc truyện audio.com, đó mới chỉ dùng giá trị kim tệ để so sánh. Then chốt là ngoại trừ hàng mẫu Mạnh Hàn giao cho ba đại nghiệp đoàn ra, ba đại nghiệp đoàn không còn bất luận quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 nào khác. Ngoại trừ nghiệp đoàn ma pháp sư ở ngoài, các ma pháp sư nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm trước tiên đã cầm quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 chế tạo quyển sách ma pháp, sau đó thí nghiệm uy lực. Nói cách khác, đối với nghiệp đoàn ngầm mà nói, trên tay không có một cái quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 nào. Mà bây giờ quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 có ý nghĩa như thế nào? Nhen dần tiên sinh là người đầu tiên trong nghiệp đoàn ngầm tiếp xúc đến nó. Hắn hẳn phải hiểu rõ hơn bất kỳ người nào. Cho nên, sau khi nghe thấy câu hỏi của Mạnh Hàn, Nhen dần tiên sinh chỉ kinh hãi một hồi. Tiếp đó hắn lập tức bắt đầu vỗ ngực về phía Mạnh Hàn bảo đảm. Đại nhân, yêu cầu tất cả của ngài, nghiệp đoàn chúng ta đều có thể làm được, hơn nữa còn tuyệt đối bảo mật. Mặt khác, đối với sự xuất hiện của những người này, nhân viên tình báo của chúng ta không thể phát hiện đúng lúc. Ta xin thỉnh tội với đại nhân. Nhen dần tiên sinh hơi khom người chào, mong ngài cho chúng ta một cơ hội, chúng ta sẽ đào gốc rễ của những người đã tập kích đại nhân ra, dớp tới trước mặt đại nhân, tùy ý đại nhân xử lý. Mạnh Hàn đã nói qua, những người này tập kích Mạnh Hàn trên địa bàn Hoàng Sa Thành. Trước đó Mạnh Hàn và Nhen dần từng có hiệp nghị về điều tra tin tức tình báo, cho nên Nhen dần nhất định phải biểu đạt rõ ràng thái độ của mình. Ta không hy vọng kéo dài quá lâu. Mạnh Hàn gật đầu, rất tùy ý nói một câu. Sau đó hắn ra hiệu Nhen dần tiên sinh có thể rời khỏi. Thời điểm Nhen dần tiên sinh rời khỏi văn phòng Mạnh Hàn, có chút không nhịn được lau mồ hôi trên đầu. Điều này khiến bản thân Nhen dần tiên sinh cũng cảm giác hơi kinh ngạc. Tước vị của Mạnh Hàn không hề tăng lên, chức quan cũng không thể nói là cao, thậm chí đến nay hắn vẫn chỉ là một ma pháp học đồ. Nhưng trong mắt Nhen dần tiên sinh, địa vị của hắn đã khác hẳn so với trước đây. Hiện tại thậm chí Nhen dần tiên sinh cảm giác mình cần phải ngưỡng mộ vị thành chủ đại nhân Antonio này mới được. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã khiến Nhen dần tiên sinh cảm giác được một loại áp lực làm không tốt chuyện này sẽ không có cách nào bàn giao với Mạnh Hàn. Yên tâm, Eli, tất cả mọi người không có chuyện gì. Chỉ có một gia hỏa khá là phiền toái mà thôi. Vừa nãy lúc Eli tiến vào vẫn không nói gì, nhưng thần thái lo lắng trước sau lại không có cách nào che giấu. Mạnh Hàn cũng biết khẳng định Eli đã thấy được vết máu trên người những thân vệ kia. Hắn biết nàng lo lắng cho mình. Hắn tiến lên kéo Eli vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Sau khi Grace và Eli lo lắng hãi hùng, buổi tối tất nhiên là hai nàng đều làm bạn ở bên cạnh Mạnh Hàn. Dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến trái tim các nàng kiên định hơn một chút. Đương nhiên Mạnh Hàn chỉ ước gì trái ôm phải ấp, đặc biệt là nhìn mình đưa Grace đưa lên đỉnh sung sướng. Eli ở ngay bên cạnh cũng lộ vẻ mặt hạnh phúc, thật sự khiến Mạnh Hàn có một loại cảm giác đồng thời thỏa mãn hai nữ nhân kiêu ngạo. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Hàn một mình ngây ngốc ở trong phòng. Hắn đang cầm quyển bí tịch do nữ hoàng tinh linh đưa cho. Dựa theo phương pháp nữ hoàng tinh linh dạy cho mình, hắn đã dùng tinh thần lực dò xét vào trong bí tịch. Gần như trong chớp mắt khi vừa tiếp xúc, Mạnh Hàn đã cảm. Góc truyện audio.com giác được một tinh thần lực thuần khiết xông thẳng vào trong đầu của mình. Đương nhiên Mạnh Hàn sẽ cẩn thận khống chế cỗ tinh thần lực này, tránh cho xuất hiện tình cảnh như 6 vị lão đại tinh linh tộc đồng thời ra tay với mình lần trước. Trong nháy mắt tinh thần lực khổng lồ thuần khiết từ trong bí tịch truyền ra bao vây tinh thần lực. Sau khi thăm dò vài lần, hắn mới xác nhận không có vấn đề gì. Tới lúc này hắn mới thả sự khống chế ra, để cỗ tinh thần lực kia tiến vào trong đầu của mình. Trong nháy mắt trong đầu Mạnh Hàn liền xuất hiện thêm một phương pháp rèn luyện tinh thần lực. Loại phương thức dạy học mới mẻ này, khiến Mạnh Hàn thực sự giật mình. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút về thời điểm mình học tập địa gai thuật lần trước, dường như pháp thần tinh linh tộc đại nhân cũng dùng tinh thần lực dẫn dắt mình trực tiếp học, Mạnh Hàn đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận phương thức này. Nghĩ đến nhân viên quan trọng trong tinh linh tộc ví như Luisa và Luisa hoặc là tiểu ma nữ tại thời điểm học tập ma pháp chắc hẳn cũng dùng phương thức học cấp tốc như vậy. Chắc hẳn nếu không phải vì giao dịch lần này, Mạnh Hàn không thể có cơ hội như vậy. Trong đầu phương pháp rất rõ ràng, vô cùng giống với phương thức lý giải một loại khí công điều tức trong kiếp trước của Mạnh Hàn, và suy tưởng tuyệt nhiên không giống. Thời điểm Mạnh Hàn cần điều tức khống chế tiến hành tinh thần lực của mình phát ra cực hạn, cũng có vài tình huống phải tiến hành nén cực hạn. Với nguyên lý trên, Mạnh Hàn điên cuồng luyện tập tiếp đó nhanh chóng hồi phục giống với đạo lý của ma lực lần trước. Sau khi rèn luyện tận lực tiêu hao đều nhanh chóng được bổ sung, đồng thời tăng cao tổng sản lượng tinh thần lực. Loại phương pháp này có thể đang tăng lên tinh thần lực đồng thời tăng nhanh tốc độ khôi phục tinh thần lực. Tinh thần lực của Mạnh Hàn thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức bất kể Mạnh Hàn điên cuồng phóng thích ma pháp thế nào, cũng không có cách nào tiêu hao tất cả tinh thần lực của chính mình. Cho dù là khi chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 cũng không có cách nào. Sau khi trải qua bão táp nguyên tố ma pháp do Benson chỉ dẫn, tinh thần lực thuần khiết vẫn chưa bao giờ bị tiêu hao hết. Trong bí tịch của tinh linh tộc lại có một phương pháp lợi dụng tinh thần lực ngưng kết thành một đường, tiến hành công kích đối với kẻ địch. Có thể trong thời gian cực ngắn, dựa vào tinh thần lực của bản thân cần tiêu hao một phần hoặc là tiêu hao hết. Chuyện này đối với Mạnh Hàn mà nói, quả thực chính là tiên thảo cứu mạng. Không chỉ có thêm một phương pháp công kích tinh thần lực. Hơn nữa còn có thể rèn luyện tinh thần lực một cách hữu hiệu. Phải biết rằng, mặc kệ tinh thần lực thuần khiết tới mức nào, thời điểm không có cách nào tiến hành rèn luyện hữu hiệu chung quy cũng không phải là cực hạn. Có lẽ chỉ khi chân chính khống chế giống như chỉ cánh tay mới là cao thủ chân chính. Tiếp theo, Mạnh Hàn điên cuồng rèn luyện tinh thần lực. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn toàn nắm giữ được loại phương pháp này. Cũng giống như địa gai thuật vậy, nắm giữ kỹ năng tới mức dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể phóng thích giống như bản năng. Loại phương pháp công kích tinh thần lực kia chính là yếu điểm Mạnh Hàn muốn nắm giữ. Đương nhiên, mỗi lần Mạnh Hàn đều phải tiêu hao hết tất cả tinh thần lực của mình, sau đó lại rèn luyện năng lực hồi phục. Vừa rèn luyện, Mạnh Hàn vừa gocchuyenaudio.com, chờ đợi tin tức của nhân dân tiên sinh. Đồng thời, Mạnh Hàn bắt đầu chỉ điểm cho Demi và Diana luyện tập phương pháp tinh thần lực tương tự. Cách chương.